Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 318, bỏ qua mấy cái ức. Ăn xong điểm tâm, người một nhà đi dạo phố mua đồ Tết cùng với bồi ồn ào kêu tiểu bằng hữu đi bờ biển chơi. Đậu Đậu không hề bị đến cái cổ siêu vẹo quấy nhiễu. Người rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Trên xe tự hào muốn cho ngoại công ngoại bà lương thơ. Lấy biểu hiện thành tích học tập của nàng là siêu cỡ nào xiên. Nàng cùng sư sư giao thế đến. Một người đọc một bài. Xem ai trước tạm ngừng. Đậu Đậu tự nhận là tỷ tỷ. Cho nên nàng cướp tới trước. Nàng trước niệm một bài. Ngỗng ngỗng ngỗng. Sư sư niệm một bài. Xuân Hiểu. Người trong xe nhộn nhịp vỗ tay. Chúc mừng hai tỷ muội có chút ý tứ. Đều thông thuận đọc lên một bài thơ. Đều biểu hiện rất tuyệt. Đậu Đậu đắc ý. Lập tức lại tới một bài đầu giường trăng tỏ dạng. Sau đó ngạo kiều nhìn về phía sư sư. Sư sư không cam lòng yếu thế. Thịt thịt không có tỷ tỷ nhiều. Đọc thơ còn có thể so tỷ tỷ ít à. Nàng niệm một bài hai cái hoàng oanh minh thúy liễu. Đậu Đậu ê a một tiếng. Có chút khó khăn. Bởi vì nàng nghĩ nghĩ. Nghĩ không ra mặt khác thơ. Ồn ào muốn uống nước. Nói nàng muốn chết khát a. Ủng ụp uống xong nước phía sau con mắt quay tít. Còn là không nhớ ra được. Còn nói cái cổ siêu vẹo đau. Nàng có chút. E ươm, 10 phần hối hận, vừa rồi không nên cướp tới trước. Hiện tại nàng đọc không ra a, nàng cảm thấy sư sư khẳng định cũng đọc không ra, bởi vì nàng là muội muội, muốn hay không lúc này để muội muội tới trước. Bộ dạng này có thể hay không bị đại tượng cười. Tiểu tỷ tỷ ý nghĩ kỳ quái lúc, tiểu thủ đoạn đã bị Lý Tưởng nhìn thấu. Lý Tưởng tùy ý chọc nàng. Chọc tiểu muội muội tiểu vũ trụ bộc phát, thì thầm, mặt trăng lặn ô gáy sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trài vị thành niên, đắc ý ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến phi thuyền. Khuya ngày hôm trước Lý Tưởng vừa cho nàng nói một cái liên quan tới phi thuyền cố sự. Nàng hôm nay liền dùng tới, từ hướng này nhìn, thật sự là học để sử dụng tốt bảo bảo. Học để sử dụng tốt bảo bảo niệm xong phía sau ánh mắt sáng rực nhìn về phía mọi người. Biểu lộ ngạo kiều, bản thân cảm giác cực kỳ tốt. A, không nghĩ tới, a không nghĩ tới. Tiểu bảo bảo hoảng hốt chạy bừa vậy mà đọc lên một bài. Lý Tưởng muốn vạch trong đó sai lầm, nhưng là lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì Lý Triều đá hắn một cước, hắn cúi đầu nhìn một chút. Trên bàn chân của hắn rơi một chân. Đây không phải Lý Triều, mà là Hướng Tiểu Viên. Thật quá phận a. Nhân gia tiểu Lý ba ba chỉ là nhẹ nhàng đá hắn thoáng cái nhắc nhở, mà cái này tiểu viên mụ mụ lại nặng nề mà dẫm hắn một cước. Giày là ai a? Màu trắng a. Lý Tưởng ánh mắt theo trên bàn chân rời, rơi vào bên người của mình. Nơi đó hắn thả cánh tay địa phương, có một cái tay vặn ở nơi đó, vặn thịt là của hắn. Trên cánh tay hắn, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh thân Hướng Sơ Ảnh trên thân. Thật quá phận a, vậy mà như thế dùng sức nhéo hắn. Nhìn xem a, như thế xinh đẹp thành thục nữ nhân, làm sao bạo lực như vậy đây? Hướng Gia Hoa tỉ muội đều là quả ớt hoa, đều không tốt chọc, lập tức lọt vào tam trọng đả kích. Lý Tưởng lúc đầu cũng nghĩ đả kích Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lần này phát hiện nàng chỗ dựa thực sự lợi hại, không còn dám lên tiếng. Trái lương tâm vỗ tay. Lợi hại a, lợi hại cái này tiểu bằng hữu. Hắn một bên vỗ tay, một bên nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Viên cùng Hướng Sơ Ảnh. Mãi đến các nàng đem chân cùng tay lấy ra, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hắn quyết định, hôm nay đều không nói lời nào a, nói chuyện liền thụ thương. Sắp hết năm, có thể hay không bình an tuế nguyệt tĩnh tốt. Mọi người đi tới cùng Nghi Châu trung tâm thương nghiệp, xuống xe mua chút còn không có chuẩn bị hàng Tết. Mặc dù ngoại bà ngoại công đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, nhưng là vẫn không có mua đủ. Tựa hồ mỗi ngày đều có thể phát hiện thiếu chút gì. Nhất là đậu đậu sư sư tới về sau, thiếu đồ vật liền càng nhiều. Chủ yếu là tiểu bằng hữu vật dụng cùng thích ăn đồ vật. Đậu đậu cùng sư sư vây quanh ở Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn mang theo màu đen khẩu trang. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là y nguyên rất là hiếu kỳ. Đậu đậu ồn ào nói nàng cũng muốn mang. Đứa nhỏ này liền là nhìn thấy chơi vui. Lý Tưởng có nàng cũng muốn, dù là nàng không có thèm. Ngươi muốn đưa qua đến, Lý Tưởng nói, nhìn thấy đi đến hắn trước mặt đậu đậu, đem nàng màu đỏ phong nắng công chúa mũ kéo xuống, ngăn trở tiểu muội muội con mắt, nói dạng này hài lòng hay không, cũng không ai có thể nhìn thấy mặt của ngươi. Đậu đậu thở phì phò đem Lý Đại Tượng tay đánh rơi, sau đó đem cái mũ mang tốt, khôi phục thị lực, xa xa chạy đi. Thở phì phò nhìn chằm chằm đáng ghét Lý Đại Tượng. Ha ha, Lý Tưởng tên bại hoại này cười to. Nắm sư sư đi theo mọi người vào thương trường. Mà xa xa đậu đậu chỉ có thể y y nha nha sinh khí. Cũng không dám tới báo thù. Cuối cùng đi theo ngoại bà đi. Hướng Sơ Ảnh đi tại Lý Tưởng bên người. Nghiêng đầu nhìn hắn mấy mắt. Đối với hắn mang như thế lớn một cái khẩu trang có chút mới lạ. Nàng chỉ ở trên tivi nhìn qua minh tinh ra ngoài mang loại này khẩu trang to. Bây giờ nhìn xem lớn lên tiểu tượng cũng mang lên trên. Cái này không ngừng nhắc nhở nàng. Cháu ngoại của nàng hiện tại đã là cả nước nổi tiếng đại minh tinh. Không còn là lúc trước cái kia nghịch ngợm gây sự cùng nàng đối nghịch tiểu hài tử. Nàng có chút lạc hậu một bước, nghiêng đầu dò xét Lý Tưởng. Cái này mới càng thêm thiết thực cảm nhận được Lý Tưởng đã thành một cái đại tiểu hòa. Trên thân tản mát ra thanh xuân rào rạt khí tức, cùng với cùng hắn ở độ tuổi này không tương xứng thành thục mị lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không cùng đậu đậu đùa giỡn. Bây giờ tiểu tượng đã là vạn người mê. Hơn nữa, càng làm cho Hướng Sơ Ảnh cùng có vinh yên chính là Lý Tưởng tại văn học bên trên lấy được để người đồng lứa không ngừng hâm mộ thành tích. Thời đại văn học là cấp quốc gia sách báo, có thể thu được nó người mới thưởng, tương đương với đạt được chủ lưu văn học tán thành. Về sau Lý Tưởng văn học con đường sẽ thông thuận rất nhiều. Nhớ ngày đó, Lý Tưởng thiên thứ nhất truyện ngắn Đào Thoát Thuật còn là nàng tìm quan hệ ném đến Phong Thu tạp chí. Tự hào nói, nàng mới là Lý Tưởng người dẫn đường. Cái này khiến Hướng Sơ Ảnh lòng sinh tự hào, lại có chút cảm khái. Chợt phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian cũng rất kỳ diệu, có thể nhanh chóng cải biến một người. Mà nàng đã 30 tuổi, nữ nhân bước qua 30 tuổi quan khẩu, đối mặt hoàn cảnh áp lực hoàn toàn khác biệt. Nàng tại quá khứ trong một năm đã rõ ràng cảm thụ đến. Hướng Sơ Ảnh không khỏi hồi tưởng trôi qua một năm tại trên tình cảm kinh lịch. Ra mắt 9 lượt, mấy người này điều kiện đều rất tốt. Có hai cái nàng nếm thử tiếp xúc một hồi, nhưng chỉ là một hồi mà thôi. Rất nhanh phát hiện song phương tại tam quan phương diện không hợp nhau. Thế là lại khôi phục một người trạng thái. Nàng bị trưởng bối nói qua thật nhiều lượt, ở trước mặt chỉ là uyển chuyển nói, nhưng là sau lưng đều nói nàng quá chọn lấy. Truyền thống quan niệm mang tới áp lực càng lúc càng lớn. Nàng một người thời điểm cũng nghĩ qua muốn hay không từ bỏ những cái kia kiên trì, tìm người hùn vốn sinh hoạt đi, nhưng là đáy lòng một chính mình khác không ngừng nhắc nhở. Quá không cam tâm. Tại trong thương trường đi dạo hơn một giờ, mua thật nhiều đồ vật, phía trước liền là đồ chơi khu. Lý Tưởng nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư tay trong tay tại nhảy nhảy nhót nhót. Mới lạ đánh giá trong thương trường các loại vật phẩm, chẳng mấy chốc sẽ đi đến đồ chơi khu rồi, tương đương nếu để cho cái này tiểu bằng hữu nhìn thấy nơi đó có Nhiều như vậy đồ chơi. Vậy không được, khẳng định ít nhất phải mua một cái trở về. Nàng đồ chơi đã đầy đủ nhiều. Hướng Sơ Ảnh gặp mặt liền cho nàng cùng Sư Sư một cái gấu nhỏ bé con. Mua một cái trở về còn là việc nhỏ. Càng mấu chốt chính là cái này tiểu bằng hữu khả năng y ở chỗ này không đi. Mỗi loại kiểu dáng bé con nàng đều muốn chơi một chút. Cái kia không biết muốn ở bao lâu đâu. Hướng Tiểu Viên cũng phát hiện cái này tiềm ẩn to lớn nguy hiểm nguyên. Hướng Lý Tưởng nháy mắt. Mọi người không phải lần đầu tiên xử lý dạng này nguy cơ. Đã có kinh nghiệm, chỉ là Lý Tưởng nghĩ thầm, vì cái gì mỗi lần làm chuyện xấu đều là hắn. Hướng Tiểu Viên lại hướng Lý Tưởng nháy mắt, ánh mắt hung một chút. Lý Tưởng lẩm bẩm, ba bước đồng thời làm hai bước đi. Từng thanh chính thật vui vẻ shopping Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cầm lên đến. Tại nàng vội vàng không kịp chuẩn bị lúc bưng kín con mắt của nàng. Tại nàng bão nổi âm thanh bên trong nhanh chóng xuyên qua đồ chơi khu. Rời đi xa 5-6 mét phía sau mới buông xuống. Sau đó liền bị tiểu bằng hữu đuổi theo đánh. Tuyên bố hắn là đại phôi đàn. Chất vấn hắn là luôn luôn muốn khi dễ tiểu hài tử. Tiểu hài tử này hoàn toàn bị rời đi lực chú ý. Căn bản không nghĩ tới nàng bỏ qua cái gì. Quả thực là mấy cái ước. Lý Tưởng chỉ là sách đi đậu đậu. Sư Sư thì không có quản. Bởi vì tiểu Lý lão sư rất ngoan. Là sẽ không quấn lấy đại nhân mua đồ chơi. Đại nhân đưa cho nàng nàng thật cao hứng. Đại nhân không cho nàng mua nàng cũng không khó qua. Không giống Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nhìn chúng sẽ chết dây dưa. Lưu Tu phách má. Nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là từ tiểu viên mụ mụ xuất mã. Bạo lực xua đuổi. Lưu tại chỗ Sư Sư rất nhanh phát hiện đồ chơi khu. Rực rỡ muôn màu các thức đồ chơi để nàng mở rộng tầm mắt. Con mắt tỏa ánh sáng. Nàng muốn cái kia chỉ tiểu ô quy. Cũng muốn cái kia chỉ màu hồng tiểu lão hổ. Hoa! Nàng nhìn thấy một đầu siêu cấp lớn hươu cao cổ. Thật muốn cái kia chỉ có ca ca lớn màu hồng hươu cao cổ a. Đây hết thảy đều chỉ là tiểu muội muội tâm lý. Nàng đầu tiên là dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía mụ mụ. Lập tức nhịn được, không có khẩn cầu mụ mụ mua. Nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào nơi xa truy đánh vui đùa ầm ĩ ca ca tỉ tỉ trên thân. Nhìn vui lên tiếng đến, đem đồ chơi dụ hoặc chạy tới sau đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.